Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, thứ 177 chương trong mộng nam tử, hai người, dùng đồng nhất cỗ thân thể. Nghĩ tới đây, trong nháy mắt, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Dù sao, chuyện như vậy, quá linh dị, thật là làm cho người ta cảm thấy quỷ dị. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng chấn động lại cuốn quýt lúc. Đứng ở một bên Thúy Nha, thấy Lạc Đồng Đồng thật lâu bất ngữ, chỉ là ngơ ngác nằm ở nơi đó. Lập tức lo lắng, Thái Hậu nương nương, ngài, nghe thấy Thúy Nha lời. Lạc Đồng Đồng phục hồi tinh thần lại, thấy Thúy Nha tràn đầy lo lắng mô dạng, không muốn làm cho Thúy Nha lo lắng. Lập tức mở miệng nói, ai ra không có việc gì, ngươi cũng trở về đi ngủ đi. Ai ra cũng muốn nghỉ ngơi, Lạc Đồng Đồng mở miệng. Trên mặt khôi phục như thường, Thúy Nha thấy vậy, trong lòng mặc dù vẫn còn có chút hứa nghi hoặc, cuối cùng, còn là lĩnh mệnh, ly khai phòng ngủ, mà Lạc Đồng Đồng, bởi vì vừa cái kia kỳ quái mộng, cư nhiên mất ngủ, nàng liền như vậy yên tĩnh nằm ở trên giường, trằn trọc khó ngủ, cái kia mộng, rốt cuộc có ý gì? Còn có trong mộng cái kia thấy không rõ lắm mô dạng nam tử. Rốt cuộc là ai? Cùng lúc đó, bên kia, ở đó to như vậy trong ngự thư phòng mặt, Dạ Quân Minh dường như thường ngày như vậy, còn đang phê duyệt sổ con. Trên đời người trong mắt, có thể lên làm hoàng đế, là trên đời mọi người hâm mộ, khát vọng. Thế nhưng, có ai biết, kỳ thực đương một hoàng đế, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Đặc biệt, muốn làm hảo một vị hoàng đế tốt, cũng không chuyện dễ. Mỗi ngày, Dạ Quân Minh đô hội phê duyệt tấu chương đến canh ba nửa đêm on sơ sáng sớm. Thiên chưa lượng, lại rơi dương lên chiều. Có đôi khi chịu không được, liền tuyển trạch ở buổi trưa ngủ một ngủ trưa. Dưỡng dưỡng tinh thần, ngày ngày qua ngày, quá áp lực mà khô khan. Thật giống như lúc này. Kỳ thực, Dạ Quân Minh thực sự hảo muốn cho chút thời gian, chính mình nghỉ ngơi thật tốt một chút, làm hồi chính mình, thế nhưng, khi hắn ngồi lên này cao cao tại thượng vị trí thời gian, liền đại biểu cho, tất cả sự tình, đô thân bất do kỳ, bởi vì, hắn hiện tại, đã không phải là lúc trước hắn, có đôi khi, hắn hội nghĩ, mình lựa chọn con đường này, rốt cuộc có đáng giá hay không được. Thế nhưng, nếu thời gian nặng hơn đến, hắn còn là sẽ chọn con đường này, ngồi lên này cao nhất vị trí. Bởi vì, tại đây cái bề ngoài tráng lệ, nội lực lại lục đục với nhau. Ngươi lừa ta gạt hoàng cung, không phải ngươi chết chính là ta vong. Nếu lúc trước, hắn không phải tuyển trạch con đường này, sợ rằng, hắn sớm cũng sẽ không bình yên vô sự sống trên cõi đời này đi. Trong lòng thở dài, Dạ Quân Minh trên tay bút lông, nhưng vẫn chưa từng theo trên tay hắn rời đi, dù cho xương cổ đã bắt đầu có chút đau nhức và cứng ngắc. Dạ Quân Minh còn tiếp tục phê duyệt sổ con, hầu hạ ở một bên tiểu đức tử, thấy bên cạnh kia mặc long bào nam tử, ngồi xuống chính là vài cái canh giờ, cũng chưa từng nhả ra khí, trên mặt càng lộ ra lo lắng vẻ, đôi môi mở ra, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Hoàng thượng, thì hiện tại gian không còn sớm, không như nô tài hầu hạ hoàng thượng nghỉ ngơi đi. Nếu là ở dĩ vãng, tiểu đức tử bất dám mở miệng cùng trước mắt nam tử nói như vậy lời. Dù sao, bọn họ này đó đương nô tài, chỉ có nghe chủ tử làm việc phân. Chỉ là hôm nay, hắn cảm giác được, trước mắt này đế vương, hình như so với ngày xưa càng liều mạng, ở dĩ vãng lúc này. Hắn đô hội khởi đến tắm rửa nghỉ ngơi. Thế nhưng hôm nay, so với ngày xưa chậm tròn một canh giờ, còn không ngừng nghỉ, chẳng lẽ, trên triều đình mặt, hôm nay sự tình đặc biệt nhiều sao? Ngay tiểu đức tử trong lòng nghi hoặc lúc, nguyên bản hết sức chăm chú phê duyệt tấu chương Dạ Quân Minh. Đang nghe đến tiểu đức tử lời hậu, mới chậm rãi ngừng huy viết động tác, kia đẹp thâm thúy phượng con ngươi. Hơi vừa chuyển, đầu tiên là nhẹ nhàng nhìn đứng ở một bên tiểu đức tử liếc mắt một cái. Nhìn tiểu đức tử kia cẩn thận từng ly từng tí và mang theo lo lắng thần sắc. Dạ Quân Minh khuôn mặt tuấn tú đầu tiên là hơi sững sờ. Cuối cùng, Phượng con ngươi đảo qua, đường rơi vào kia thẳng khai chạm hoa cửa sổ, nhìn bên ngoài sắc trời, mới bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới hôm nay thời gian quá được nhanh như vậy. Chỉ thấy bên ngoài, đêm tối vô biên, trăng sao óng ánh, gió đêm từ từ, đã là khuya khoắt lúc. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh mới bắt đầu kinh cảm thấy đến, xương cổ đau nhức ly khai, vì khỏe mạnh suy nghĩ. Dạ Quân Minh lập tức buông xuống bút lông, đối tiểu đức tử nhàn nhạt nói, đem ở đây thu thập một chút, chậm muốn nghỉ ngơi, lạc nghe thấy Dạ Quân Minh lời. Tiểu đức tử lập tức cúi đầu, một mực cung kính mở miệng nói, Dạ Quân Minh thấy vậy, chỉ là thân thủ giãn ra một chút cổ cốt, sau đó hướng phía bên ngoài đi đến, đi ra ngự thư phòng, ngẩng đầu nhìn lúc này ánh trăng, mọi âm thanh đều tĩnh. Đêm khuya người tĩnh, toàn bộ hoàng cung, đô tràn ngập ở một loại thần bí bầu không khí trong. Trên trời đêm tối vô biên, ngôi sao lấp lánh, đêm toàn bộ đêm, làm đẹp càng thêm thần bí mà mỹ lệ. Nhìn thấy này ngày tốt mỹ cảnh, Dạ Quân Minh trong đầu, một xinh đẹp khuôn mặt, bỗng nhiên xông lên trong lòng hắn. Kia tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ nhắn, đầy kinh hoàng kinh ngạc đôi mắt đẹp, còn có. Kia dường như cánh hoa bàn, kiều diễm dục tích mềm mại cực kỳ cặp môi thơ mơn ni. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh trong lòng một quý, dường như, có một tảng đá, đột nhiên quăng vào hắn nguyên bản gợn sóng bất kinh tâm hồ. Đãng nổi lên tầng tầng rung động, không biết, cô gái kia, hiện tại rốt cuộc ở làm cái gì? Là đã ngủ chưa? Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh ánh mắt, không khỏi hướng phía Mộng Nguyệt Điện phương hướng nhìn lại, trong lòng đột nhiên có loại xúc động, thực sự hảo nghĩ tới đi xem, cô gái kia ngủ nhan, trong lòng đang nghĩ ngợi, sau một khắc, bên tai đột nhiên truyền đến tiểu đức tử thấp gọi thanh. Nghe nói, nguyên bản ánh mắt trông về phía xa, mạch suy nghĩ tung bay Dạ Quân Minh, lập tức phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn tiểu đức tử kia đầy nghi hoặc khuôn mặt. Trong lòng không khỏi cả kinh, tuấn mày nhíu chặt, ảo não không ngớt, đáng chết, êm đẹp, vì sao nghĩ đến cô gái kia? Cô gái kia, nhưng là của hắn mẫu hậu. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh tâm phiền ý loạn, chỉ cảm thấy, có một loại mình cũng vô pháp khống chế sự tình, sẽ phải phát sinh tựa như, cảm giác như thế, nhượng Dạ Quân Minh tâm phiền ý loạn, dù sao, mỗi một việc. Hắn đô hội khống chế ở chính mình vỗ tay trong, duy chỉ có việc này. Xem ra, sau này hắn còn là không muốn đi gặp nữ nhân kia đi. Gần đây hảo mấy ngày, Lạc Đông Đông quá so với dĩ vãng càng thêm bình thản mà không thú vị. Dạ Quân Lăng Hòa Bình An vẫn chưa về, không biết là không phải Bình An còn không chịu tha thứ Dạ Quân Lăng. Về phần Dạ Quân Minh, kể từ ngày đó phía trước viện sở chuyện đã xảy ra, Dạ Quân Minh liền không còn có đã tới Mộng Nguyệt của nàng điện. Đối với lần này, Lạc Đông Đông trong lòng đột nhiên có chút lo được lo mất cảm giác. Kỳ thực, Dạ Quân Minh không đến Mộng Nguyệt của nàng điện, đối với Lạc Đông Đông đến nói, hẳn là chuyện tốt nhất kiện, miễn cho hai người gặp mặt, lại lần nữa xấu hổ, chỉ là... Không biết là không phải thói quen Dạ Quân Minh mỗi ngày buổi trưa đô trở về Mộng Nguyệt của nàng. Điện, mỗi khi buổi trưa lúc, Lạc Đông Đông ánh mắt, chung quy không tự chủ được nhìn phía Mộng Nguyệt cửa đại điện phương hướng. Hình như tiềm thức ở chờ mong cái gì. Đối với mình như vậy lo được lo mất mô dạng, Lạc Đông Đông chính mình nhìn đều khó chịu. Kết quả là, Lạc Đông Đông quyết định, hôm nay tốt hảo xuất cung đi một chút, nghĩ đến. Chính mình đã lâu không có xuất cung qua đâu, cũng đã lâu không có đi Phượng Lai Lâu, không biết Sở Quy Trần hắn còn có thể hay không thường xuyên đi Phượng Lai Lâu. Nghĩ đến, từ phát sinh thiếu niên thiếu nữ mất tích sự kiện sau, Sở Quy Trần liền bị Dạ Quân Minh phái ra xử lý việc này. Gần đây mới trở về Kinh Thành, lâu như vậy không gặp Sở Quy Trần, Lạc Đông Đông đột nhiên phát hiện. Nàng còn man nghĩ cái kia làm cho dường như 3 tháng gió xuân. Ấm áp nhân tâm nho nhã nam tử. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông liền lập tức nhượng Thúy Nha lấy tới chính mình nam trang. Tính toán hảo hảo trang phục một chút, liền xuất cung đi. Thúy Nha nghe nói, trên mặt tuy có kinh ngạc, chỉ là, có lẽ cũng là biết Lạc Đồng Đồng là muộn phá hủy. Cũng chưa từng nói thêm cái gì, chỉ là cấp tốc lấy tới một bộ sạch sẽ thanh lịch nam trang. Sau đó vì Lạc Đồng Đồng đổi lại, thế là, không được một hồi, một phong độ nhẹ nhàng tuấn mỹ thiếu niên, liền xuất hiện ở gương đồng trước mặt. Nhìn thấy gương đồng bên trong kia tuấn mỹ bất phàm, phong độ nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, Lạc Đồng Đồng tổng cảm thấy hình như thiếu cái gì tựa như. Cuối cùng, liền nhượng Thúy Nha cầm một phen bạch cốt cây quạt qua đây. Lập tức, ba, một tiếng, liền cầm trong tay cây quạt mở ra, kia tiêu sái nhanh nhẹn động tác, có thể dùng vốn liền tuấn mỹ bất phàm mỹ thiếu niên. Tăng thêm mấy phần tiêu sái không kiềm chế được vị đạo. Coi như là Thúy Nha, nhìn cũng nhịn không được mắt mạo hồng tâm, mê luyến không ngớt, Thái hậu nương nương này một thân trang điểm thật đúng là tuấn tú. Đợi một lát đi ra kinh thành đường cái, khẳng định mê cũng không ít cô nương đâu. Nghe thấy Thúy Nha lời, Lạc Đồng Đồng trong lòng vui mừng, muốn chính mình đã lâu cũng không ra đi một chút, hiện tại, cũng bắt đầu có chút kích động hưng phấn đâu. Chỉ là... cảm giác có chút buông lỏng suy sụp y phục, hình như có chút không hợp thân tựa như. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng không khỏi mở miệng nói. Y phục này, hình như có chút khoan đâu. À, cái này làm sao hội? Đây là Thái hậu nương nương ngày trước sẽ mặc quá, nói đến đây. Thúy Nha vừa giống như là nghĩ đến cái gì đó. Mở miệng nói, Nga, nô tỳ hiểu, nhất định là Thái hậu nương nương bệnh nặng mới khỏi. Cho nên hao gầy không ít, mới có thể cảm giác được y phục chiều rộng. Đợi một lát nô tỳ liền vì Thái hậu nương nương đôn một chút bổ dưỡng đôn canh. Thúy Nha mở miệng. Nói, kia bận rộn tiểu mô dạng, giống như là một chưa kịp trượng phu thu xếp tiểu tức phụ tựa như. Rất là đáng yêu, chỉ là, nghe thấy Thúy Nha lời, Lạc Đồng Đồng lại là dở khóc dở cười. Thôi đi. Gần đây ngươi mỗi ngày đô cấp ai ra đôn bổ dưỡng đôn canh. Sau này nếu là ai ra bị ngươi bổ thành mập mạp. Vậy xấu tử thấy Lạc Đồng Đồng vẻ mặt dở khóc dở cười mô dạng. Thúy Nha không khỏi che miệng cười trộm, mở miệng nói, sao có thể, dù cho Thái hậu nương nương thành mập mạp, cũng là đẹp đẹp nghe thấy Thúy Nha lời. Lạc Đồng Đồng không khỏi phì cười không ngớt. Thân thủ nhẹ nhàng điểm điểm Thúy Nha tiểu ngạch đầu, mở miệng cười nói, cái gì học xong nói năng ngọt xớt một bộ này. Lạc Đồng Đồng mở miệng, trên mặt đầy vui mừng ý, Thúy Nha là hầu hạ Lạc Đồng Đồng thời gian dài, biết Lạc Đồng Đồng không hề cái giá, nếu không biết thân phận nàng, còn tưởng rằng nàng chỉ là chưa lấy chồng tiểu cô nương đâu. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời, Thúy Nha không khỏi mở miệng cười nói. Nô tỳ chỉ là ăn ngay nói thật, Thái hậu nương nương mặc kệ lúc nào, đều là đẹp như thế. Ngoặc kép, hết chương.